Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 48, nghị quyết. Đối mặt Thẩm Vân Kính vấn đề, Cố Đằng gia chỉ đành phải nói, chân nhân, rốt cuộc đảm nhiệm thập phương Tùng Lâm đạo chức quán các tu sĩ. Khắp thiên hạ cũng không mấy cái a. Liền theo ta hiểu rõ. Chỉ nghe Uyên tỉnh bên kia có một vị Hoa Vân quán tu sĩ. Tại Cốc Dương huyện mặc cho phương trưởng. Hắn ý tứ là, phần này chiếu lệnh kỳ thật liên lụy không đến nhiều ít người. Các tu sĩ vốn là sẽ không ở thập phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức. Bây giờ xuống một cái minh xác chút chiếu lệnh, cũng không phải là không thể được a. Nhưng Thẩm Vân Kính không đồng ý Cố Đằng ra thuyết pháp. Có hay không không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ, tuyệt đại đa số tiên sư nhóm không nguyện ý đảm nhiệm thập phương Tùng Lâm đạo chức. Đây là bọn hắn lựa chọn của mình, nhưng phần này chiếu lệnh vừa ra, liền là tước đoạt bọn hắn lựa chọn quyền lực. Ngươi cảm thấy dạng này có thể được sao? Cố Đằng gia gật đầu nói, chân nhân lời nói rất đúng. Vì vậy, ta vừa rồi cũng đã nói. Đồng ý cái này một sơ văn là liền ta bản tâm mà nói. Kỳ thật ta cũng biết việc này không quá dễ dàng. Đã ngay cả ngươi cũng biết việc này không dễ dàng. Vì sao bọn hắn liền hết lần này tới lần khác muốn làm như thế đâu? Thịnh Vân Thiên, Triệu Vân Dực, Quách Vân Trinh, bọn hắn đây là muốn bức bách tại ta sao? Còn có Phù Vân Chân, Phan Vân Tường. Bọn hắn làm sao dám trên loại này sơ văn? Thẩm Vân Kính một bên hỏi, một bên bực bội đứng dậy, trong phòng đi tới đi lui, tức giận tiệm thịnh, chân nhân bớt giận, theo ta thấy đến, cái này chính nói rõ, tại đồng đạo nhóm trong lòng, chân nhân uy vọng làm, toàn bộ đại minh thiên hạ, không có chân nhân không làm được sự tình. Thẩm Vân Kính có chút tức giận, ngươi thiếu cho ta lời tâng bốp. Ngươi nói một chút, việc này làm sao bây giờ? Cái này chờ chuyện quan trọng, Cố Đằng gia sao dám tùy tiện nhúng tay? Thế là chỉ là cúi đầu, không nói một lời. Thẩm Vân Kính phát thông lửa, phất phất tay, được rồi, ra ngoài đi, chờ Cố Đằng gia ra cửa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại án thư một bên, suy tư thật lâu. Lấy ra sơ văn, nâng bút tại tên của mình trên vẽ một vòng tròn. Đây là khoanh tròn, ý tứ biểu thị mình biết rồi, nhưng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Còn phải chăng tổ chức tam đô nghị sự? Hắn từ chối cho ý kiến. Nếu như thật muốn tổ chức tam đô nghị sự, ý kiến của hắn cũng là không phát biểu ý kiến. Nhìn xem Trương Dương Minh làm sao trả lời đi. Tốt nhất Trương Dương Minh có thể đưa ra minh xác ý kiến. Như vậy, đối với việc này, hết thảy liền nghe Trương Dương Minh tốt. Vòng xong sau, Thẩm Vân Kính như chút được gánh nặng. Thầm nghĩ lúc nào mới có thể chân chính thành tựu, vô vi mà trị. A, giám viện xá bên trong, thiên sư Trương Dương Minh đồng dạng vì thế buồn rầu. Nhưng hắn không giống Thẩm Vân Kính như thế thích mặc cho sự tình buông tay, mà là cẩn thận cân nhắc trong đó lợi và hại. Ngồi xuống thập phương Tùng Lâm đứng đầu nhất vị trí, lại tại trên xem chân sư đường bên trong theo có một chỗ cắm rùi. Quán các tu sĩ phải chăng tại thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức? Đối Trương Dương Minh tới nói không hề ảnh hưởng. Hắn hiện tại cần cân nhắc chính là đối với việc này, như thế nào mới có thể tốt hơn duy trì được mình tại thập phương Tùng Lâm bên trong uy tín, đồng thời lại không khai đến chư vị chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư nhóm không vui. Nếu là cưỡng ép đem này văn áp xuống tới, mình tại thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm trong lòng uy vọng tất nhiên bị hao tổn, cho nên không thể làm. Nhưng nếu như cứ như vậy báo đến chân sư đường, mình lại như thế nào hướng ngồi công đường xử án chân sư nhóm mở miệng đâu? Trầm ngâm đã lâu, Trương Dương Minh đem sơ văn lấy tới, đem tám đầu nguy hại bên trong, dễ làm đồng đạo ở giữa trên dưới cách ly. dễ dàng ngôn xuất pháp tùy. Tu sĩ không sở trường tục vụ, không thông dân sinh, tồn tại tham ô phong hiểm. Tu sĩ một khi làm ác là tư, không người có thể chế ước, chờ năm đầu xóa bỏ. Cái này năm đầu viết quá mức mặt trái, dễ dàng gây nên chân sư nhóm phản cảm, tuyệt không thể sách. Trương Dương Minh giữ lại chính là đầu thứ nhất. Tu sĩ đại lượng tinh lực liên lụy tục vụ, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Đầu thứ hai, tu sĩ dễ dàng là phàm trần tục thế mê hoặc tâm tính, tại ngộ đạo bất lợi. Cùng điều thứ tám, tu sĩ gia nhập thập phương tùng lâm, rời chuyển thăng chuất, không cách nào suy tính. Có cái này ba đầu tại, lý do kỳ thật đã cực kỳ đầy đủ. Sửa chữa hoàn tất, Trương Dương Minh một lần nữa đằng thanh, đằng đến một câu cuối cùng, chiếu lệnh từ phát xuống ngày lên thi hành, thời điểm. Ra một lát thần, sau đó cười lắc đầu, đem câu nói này dò xét đi lên. Sửa chữa hoàn tất, Trương Dương Minh viết cái tờ giấy, đồng ý tam đô nghị quyết, suy tư một lát, lại lấy ra một chương phi phù, đem ngọn nguồn giải nghĩa, hướng không trung ném đi, phát cho nhà mình Long Hổ Sơn Trương thị nhất tộc người chủ trì chân sư đường ngồi công đường xử án. Đại thiên sư Trương Vân Ý, thân ở Lư Sơn Triệu Nhiên rất nhanh liền được tin tức. Ngày 19 tháng 5 buổi sáng, sẽ tại trí nói đường triệu tập tam đô nghị sự, có thể chiếm được tin tức này, vẫn là Triệu Nhiên mấy ngày nay vất vả bôn ba, bốn phía chuẩn bị kết quả, sư huynh có thể xác định. Triệu phương trưởng, việc này ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nói cái này sơ văn, là liệt tiến nghị sự hạng mục công việc bên trong, ta mơ hồ đảo qua một chút tờ đơn. Ngày mai tam đô nghị sự, hết thảy muốn nghị quyết bảy hạng, quán các tu sĩ không vào thập phương tùng lâm sơ, là xếp tại cuối cùng một hạng nội dung. Cảm ơn vị này điển tạo viện mới kết giao sư huynh. Triệu Nhiên thở dài một cái, thân ở Lư Sơn, mình liền tựa như uông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy mượn lực chỗ. Hết thảy đều chỉ thuận theo ý trời, thật sự là bất lực cực kỳ. Ngày 19 tháng 5 buổi chiều, Triệu Nhiên nóng lòng nghe ngóng buổi sáng tam đô nghị sự tin tức, đi trước điển tạo viện tìm mới kết giao vị sư huynh kia. Vị sư huynh kia nói cho Triệu Nhiên, trước mắt còn không rõ ràng, lấy hắn tại điển tạo viện chức phận, ít nhất cũng phải 2 ngày nữa mới có thể biết. Về sau, Triệu Nhiên lại đi một chuyến đô quản viện, muốn cầu kiến đại đô quản Triệu Vân Dực. Phòng thủ hỏa công cư sĩ nói cho hắn biết, đại đô quản thực sự bận quá, không có thời gian gặp hắn, để hắn an tâm chớ vội. An tâm chớ vội, bốn chữ này, để Triệu Nhiên bình tĩnh lại. Hắn không biết bốn chữ này là Triệu Vân Dực chính miệng nói, vẫn là cái này hỏa công cư sĩ thuận miệng nói. Nhưng bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, lại sốt ruột cũng vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên vẫn là cho Đông Phương Lễ phát phù, muốn để Đông Phương Lễ hỗ trợ nghe ngóng tin tức, kiên nhẫn đợi đến ngày thứ hai. Đông Phương Lễ hồi phục đến, hắn nói cho Triệu Nhiên, sáng hôm nay tam đô nghị sự, thông qua được quán các tu sĩ không vào thập phương tùng lâm sơ. Không chỉ có như thế, Đông Phương Lễ còn đem đạo này sơ văn nguyên văn chép lại, phát cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vội vàng bưng lấy đạo này sơ văn, đọc từng chữ từng câu. Đọc xong về sau, ánh mắt của hắn rơi vào một câu cuối cùng bên trên, nhìn chằm chằm, chiếu lệnh từ phát xuống ngày lên thi hành, câu nói này. Lặp đi lặp lại thưởng thức. Nếu như không có trước đó tại Cửu Giang lúc đại đô quản phủ thượng kia phiên nói chuyện, Triệu Nhiên là nhìn không ra câu nói này chân chính chỉ. Đây chính là đại đô quản cho mình mở cửa sau sao? Nhưng câu nói này cũng thực sự quá mức hàm hồ một chút a. Hắn hy vọng nhất là văn bên trong trực tiếp điểm minh quá khứ nhậm chức tu sĩ, không tại chiếu lệnh ước thúc bên trong, như vậy Như thế, mình liền chân có thể yên tâm. Mà Triệu Vân Dực thêm câu nói này, lại có thể có hai loại giải thích. Một, từ chiếu lệnh phát xuống ngày lên, tu sĩ không được tại Thập Phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức. Trước kia đảm nhiệm đạo chức, cũng muốn rời khỏi. Thứ hai, từ chiếu lệnh phát xuống ngày lên, tu sĩ không được tại Thập Phương Tùng Lâm đảm nhiệm đạo chức. Trước kia đảm nhiệm đạo chức, không tại chiếu lệnh ước thúc bên trong. Về phần đến tột cùng áp dụng cái nào một đầu giải thích, liền nhìn cấp trên của mình làm sao suy tính. Nói trắng ra là, liền là nhìn Lý Vân Hà ý tứ. Lý Vân Hà cảm thấy có thể dùng hắn, liền theo loại thứ hai giải thích đến. Nếu là ngày nào Lý Vân Hà đối với hắn không thích, liền theo đầu thứ nhất giải thích đi. Triệu Nhiên thở dài ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng có một hơi kìm nén. Ta mệnh từ người không khỏi ta. Cái này khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.